chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, này hai cái con ma men. Còn chưa đủ nột, chương 260, này hai cái con ma men. Còn chưa đủ nột, kia hành đi, đi thương trường, đêm nay ta không tiêu hết người này đó tiền. Ta liền không gọi Trần Thanh Thanh, ngươi tùy ý, 100 triệu mà thôi. Hắn có rất nhiều tiền, chỉ cần nàng vui. Toàn bộ thân gia tài sản đều cho nàng hắn đều vui, khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt sùng. Nịch ý cười, nhưng rốt cuộc, Trần Thanh Thanh không có hoa nam nhân khác tiền thói quen. Vẫn là chính mình mua đơn, hai người thu thập hào. Không sai biệt lắm đã buổi tối 8 giờ rưỡi, trực tiếp lái xe đi Shangri-La, nạp Lan Y Y bọn họ một nhà. Khai hảo ghế lô, ở bên trong chờ, Lục Cảnh Dương cư nhiên cũng ở, nhìn Trần Thanh Thanh cùng Tiêu Dương như hình với. Bóng đi vào ghế lô, hắn sắc mặt đột nhiên gian âm trầm xuống dưới, ni ma. Này Tiêu Dương thật đúng là âm hồn không tan a. Đều nói bằng hữu thê không thể khinh, người mẹ nó nhưng thật ra thành bằng hữu thê. Không khách khí, thật là đậu má, tuy rằng Trần Thanh Thanh còn không phải hắn vị hôn thê. Nhưng toàn kinh thành đều biết bọn họ là thanh mai trúc mã quan hệ, hắn như thế nào không biết xấu. Hổ xuống tay, hắn nổi giận đùng đùng. Tiêu Dương lại là vẻ mặt bình tĩnh, Trần Thanh Thanh đánh xong tiếp đón ngồi xuống sau. Hắn trực tiếp ngồi xuống nàng bên cạnh, Lục Cảnh Dương thiếu chút nữa không bị tức chết, cầm một lọ. 82 năm kéo phỉ, liền hướng tới hắn đi qua, nạp Lan Y Y nghĩ thầm này không phải muốn đánh nhau đi. Chạy nhanh đi qua đi đem hắn ngăn lại, nói, Lục Cảnh Dương, bình tĩnh một chút, Lục Cảnh Dương giờ khóc giờ cười nói. Ta tìm hắn uống hai ly, người đây là làm gì? Ách, uống rượu à? Uống rượu có thể, đi thôi, chỉ cần không phải đánh nhau, làm gay đều được, Lục Cảnh Dương phi thường vô ngữ. Cầm bình rượu tự đi đến Tiêu Dương bên người, nói, huynh đệ uống hai ly, lại tới một cái tưởng chuốc say hắn, Tiêu Dương đặc biệt vô ngữ, cố tình còn không thể trốn. Tiếp nhận chén rượu, nói, hành, như thế nào uống, chỉnh bình làm, như thế nào, hành. Mới vừa uống xong bạch, hiện tại lại làm hồng, cũng không biết trong chốc lát có thể hay không say, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ. Làm xong một lọ lại một lọ, rốt cuộc, hai người đều thượng mặt, bắt đầu có men say, nạp Lan Y Y ngồi vào Trần Thanh Thanh bên người nói. Nhà đầu thúi, không đi khuyên nhủ, Trần Thanh Thanh một bên ăn đồ vật, nhướng mày nói, ta khuyên ai a khuyên. Tất cả đều không phải thứ tốt hảo sao. Thèm nhỏ dãi nàng sắc đẹp tốt nhất uống chết một cái được nàng ai đều không cần. Chỉ cần nhà nàng tư đồ phong, nạp Lan Y Y thấy vậy. Không nói chuyện nữa, nghĩ thầm đây là cái chết không lương tâm nữ nhân, bỗng nhiên. Nàng cả người bị người dùng lực một ninh, từ Trần Thanh Thanh bên người cấp vặn ra, dưới chân một oai. Thiếu chút nữa không té ngã trên mặt đất đi, ni ma. Nàng đây là chiêu ai chọc ai. Đang muốn tức giận, liền nhìn đến kia đầu sỏ gây tội cư nhiên là Lục Cảnh Dương. Vẫn là uống say sau Lục Cảnh Dương, theo bản năng. Liền ngậm miệng lại, Lục Cảnh Dương uống đến say khướt, sắc mặt ửng đỏ, hắn vẻ mặt âm trầm ngồi ở Trần Thanh Thanh bên người. Cũng không nói lời nào. Liền như vậy nhìn nàng, thẳng xem đến Trần Thanh Thanh bắt đầu ra đầu tê dại, từ nhỏ đến lớn nàng đều. Không có gặp qua Lục Cảnh Dương uống say bộ dáng, cũng không biết hắn có thể hay không uống say phát điên, thiên lạp. Thật đáng sợ, không khí trở nên có chút xấu hổ, rốt cuộc, Lục Cảnh Dương mở miệng, hắn nói, nha đầu, người thật liền như vậy không thích ta, có phải hay không chỉ cần không phải ta. Ai đều có thể, từ đồ phong, Âu hứa hẹn, Tiêu Dương, một cái lại một cái. Ni ma hắn đều sắp bị buộc điên rồi, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Không, trừ bỏ từ đồ phong, ai đều không thể, cách đó không xa. Tiêu Dương khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt cười, hắn nha đầu. Cư nhiên trước mặt mọi người đối hắn thổ lộ, bỗng nhiên. Lục Cảnh Dương một phen giữ chặt cổ tay của nàng, cả giận nói, Tư Đồ Phong đều đã chết, ngươi còn niệm hắn, ta Lục Cảnh Dương chẳng lẽ liền một cái người chết đều không bằng sao? Ngoặc kép, liền như vậy đối với ta uống say phát điên thật sự hảo sao? Xác định ngươi thanh tỉnh lúc sau sẽ không hối hận. Đột nhiên, cái thứ hai uống say phát điên cũng tới, chỉ thấy. Tiêu Dương đột nhiên đứng dậy, đem Lục Cảnh Dương một phen kéo ra, nói, nhà đầu là của ta, ngươi tránh ra, không được đoạt. Nạp Lan Y Y đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Ta đi, đây là nháo đến nào vừa ra, như thế nào uống say toàn bộ đều như vậy hiếm lại Trần Thanh Thanh. Có một có người xem lão nương liếc mắt một cái a uy. Lục Cảnh Dương bị kéo ra, theo bản năng xoay người sang chỗ khác đẩy Tiêu Dương, tức giận nói, Tiêu Dương, đừng cho mặt lại không cần, mệt ta đem ngươi đương bạn tốt, ngươi chính là như vậy đối ta. Tránh ra, nhà đầu là của ta, ta, các ngươi đều đi, ai cũng không được đoạt nhà ta nhà đầu, uống lên không ít rượu trắng. Lại uống lên không ít rượu vang đỏ Tiêu Dương đã say được hoàn toàn mất đi lý trí, Nạp Lan Y Y sợ. Hai người đánh lên tới, chạy nhanh cấp thượng quan kỳ đám người đưa mắt ra hiệu nói. Mau đi đem hai người kéo ra, nhưng Lục Cảnh Dương là bị kéo ra. Tiêu Dương lại cả người triền ở Trần Thanh Thanh cánh tay thượng. Như thế nào kéo đều kéo không ra, Trần Thanh Thanh duỗi tay lay nửa ngày. Một cái ngón cái cũng chưa lay động, ngọa tào, đây là sự bao lớn sức lực a. Hắn uống đến say như chết, mãn đầu óc đều là hắn nha đầu. Hai người ở bên nhau điểm điểm tích tích bỗng nhiên. Ở mọi người cũng chưa tới kịp phản ứng lại đây là lúc. Hắn cả người hướng tới Trần Thanh Thanh hôn qua đi, mau thực chuẩn, vững vàng phong bế nàng môi Trần. Thanh Thanh chỉ cảm thấy trong lòng một đột ni ma. Từ trước đến nay đều là nàng uống say loạn đùa giỡn người. Đây là tao báo ứng sao? Cư nhiên bị người cấp cưỡng hôn, nàng dùng sức đem hắn đẩy ra. Thật vất vả miệng đạt được tự do, tức giận đến hô lớn, mau đem hắn kéo ra a. Ni ma đều đứng ở nơi đó xem kịch vui sao? Nhưng còn không phải là xem kịch vui sao? Mọi người còn chưa động, Lục Cảnh Dương rốt cuộc nhịn không được. Một quyền hướng tới Tiêu Dương huy qua đi, Tiêu Dương cũng không phải đèn cạn dầu. Ăn một quyền, lập tức trở về qua đi, hai người bắt đầu đánh túi bụi, thượng quan kỳ đám người muốn đi kéo. Lại hoàn toàn đáp không thượng thủ, Trần Thanh Thanh thấy vậy. Trực tiếp lau một phen miệng, mặc vào áo khoác liền chuẩn bị chạy lấy người, ni ma coi như bị chó cắn một ngụm, say rượu hai người. Thấy nàng phải đi. Đều dừng trong tay động tác, qua đi kéo nàng, một tả một hữu thủ đoạn đều bị người giữ chặt, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình. Mau điên mất rồi, ni ma quả nhiên là tao báo ứng sao? Nàng bảo đảm nàng về sau không bao giờ uống say hành sao? Cầu buông tha a, Tiêu Dương, nha đầu, đừng đi, ta không thể không có ngươi, Lục Cảnh Dương, nha đầu, ta có bao nhiêu thích ngươi? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi liền nhẫn tâm mỗi lần đều như vậy đối ta. Tiêu Dương, không có người so với ta càng thích ngươi. Lục Cảnh Dương, đánh giám, ta liền so ngươi càng thích nàng. Tiêu Dương, ngươi chính là cái hỗn đản, ở Vân Thành cấu kết Lam Giặc Dương đem nhà bọn họ đều tạc xong nợ còn. Không có cùng hắn tính đâu. Lục Cảnh Dương, ngươi mới là hỗn đản, ngươi mới trở về liền thích nha đầu. Ai tin a? Dù sao ta không tin, Tiêu Dương, ta liền thích, ngươi quản sao, ta liền thích, thích nhất, siêu cấp thích, ta ái nàng, Lục Cảnh Dương, đi tìm chết, ni ma, nha đầu, đừng nghe hắn nói bậy, hắn trong lòng chỉ có Lương Thi Nhan, hắn ở lừa gạt ngươi, Tiêu Dương, đánh giám, Lương Thi Nhan là ai ta mẹ nó cũng không biết, Lục Cảnh Dương, ngươi chính là cái hỗn cầu, ngươi, Lục Cảnh Dương, người mới hỗn cầu, Tiêu Dương, mệt lão tử đem ngươi coi như bạn tốt, tưởng mượn sức ngươi, ngươi liền như vậy đối ta, phao ta thích nữ nhân, Tiêu Dương, người đánh giám, đây là ta nữ nhân, ta, Trần Thanh Thanh là của ta, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, này hai cái con ma men. còn chưa đủ nột, cậu buông tha được chưa? Nàng nổi giận gầm lên một tiếng nói. Ni ma ta là Tư Đồ Phong. Các người đều cấp lão nương buông tay. Nghe vậy, Lục Cảnh Dương sắc mặt khó coi. Vẻ mặt bi thương, nha đầu. Vì cái gì vẫn là quên không được hắn? Vì cái gì, nha đầu, người rốt cuộc còn có hay không tâm? Trần Thanh Thanh cảm giác hắn bắt lấy chính mình cái tay kia cổ tay. Đều sắp bị hắn cấp bóp gãy, có thể thấy được hắn tức giận đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Nhưng thật ra Tiêu Dương, đang nghe thấy nàng kia một tiếng giống lúc sau, cả người sắc mặt đều trở nên nhu hòa xuống dưới, ngây ngô cười nói. Ha ha, nha đầu, ta liền biết ngươi thích nhất ta, ta cũng thích ngươi, rất thích mọi người kinh ngạc, đây là ngu đi, miệng hồ đồ đi, đều nói thích Tư Đồ Phong. Ni ma hắn còn không biết xấu hổ dò số chỗ ngồi. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình đều phải hỏng mất. Nổi giận gầm lên một tiếng nói. Nạp Lan Y Y, Thượng Quan Kỳ, các ngươi con mẹ nó đều xem kịch vui coi trọng nghiện đúng không? Còn không mau đưa bọn họ cho ta kéo ra. Nạp Lan Y Y cùng Thượng Quan Kỳ đám người lúc này mới phản ứng lại đây. Phía trước thật là xem trợn tròn mắt Nạp Lan Y Y đáp. Nga nga nga, này liền tới, rồi sau đó mấy người đi qua đi. Một nửa người vặn Lục Cảnh Dương tay, một nửa người vặn Tiêu Dương tay, nhưng hai người lực đạo đại cực kỳ. Chính là không chịu buông tay, Trần Thanh Thanh sắp điên mất rồi, ni ma thật là đủ rồi, nàng bắt đầu. Đứng ở tại chỗ đứng tấn, ý đồ vận khởi trong cơ thể hồng hoang chi lực. Đem hai cái con ma men cấp ném ra chính là vẫn như cũ lay động không được này hai cái con ma men. Một phân một hào, này đạp mã khiến cho người tuyệt vọng nên làm thế nào cho phải đâu. Chẳng lẽ muốn lấy nhu thắng cương? Bỗng nhiên, mọi người phát hiện Trần Thanh Thanh bỗng nhiên khóc, khóc thật sự già, nhưng lại thật sự khóc khóe mắt còn có nước mắt nhỏ giọt bả vai còn nhất trừu. Còn rất giống như vậy hồi sự, ít nhất lừa tới rồi hai cái con ma men, Lục Cảnh Dương theo bản năng. Buông lỏng ra tay nàng, vẻ mặt lo lắng nói. Nha đầu, làm sao vậy, có phải hay không Cảnh Dương ca ca véo thương ngươi? Tiêu Dương cũng buông lỏng ra cổ tay của nàng, đau lòng nói. Làm sao vậy nha đầu, là bởi vì quá tưởng ta sao? Phốc, Nạp Lan Y Y xem diễn xem đến khát nước. Mới vừa uống một ngụm nước trái cây, bởi vì những lời này toàn bộ đều phun tới, ni ma đây là cái gọi là thiên tài. Quá đậu hảo sao, hắn là từ đâu nhìn ra tới Trần Thanh Thanh tưởng hắn. Trần Thanh Thanh rốt cuộc đạt được tự do, đột nhiên vọt tới cửa, rồi sau đó quay đầu lại nhìn hai cái đại con ma men quát. Tiêu Dương, ta tưởng ngươi cái đại đầu quỷ. Lục Cảnh Dương. Ni ma lão nương tay đều bị ngươi niết sưng lên. Ngày mai thanh tỉnh lại tìm ngươi tính sổ, rồi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi Shangri-La, đêm. Nay, cũng thật là đủ rồi, Tiêu Dương ở nàng đi rồi. Lớn tiếng nói, nha đầu, đừng đi a, ngươi có phải hay không đang trách ta vẫn luôn không chịu hiện thân a? Ngươi trở về, ta đều nói cho ngươi. Tất cả đều nói cho ngươi. Đừng rời đi ta, nôn, giống xong những lời này. Hắn trong lòng khó chịu, bắt đầu ói mửa, đột nhiên, ghế lô đi vào tới mấy cái xa lạ nam nhân. Đem hắn khiêng đi ra ngoài, Nạp Lan Y Y đi qua đi ngăn cản nói. Các ngươi là ai, muốn dẫn hắn đi nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.